Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2547, chương 2544, đáng thương chấp sự. Tại các nàng thường thức bên trong, vô luận là nơi nào tinh văn, bài trừ lên đều không dễ dàng nhất là hai nhà tinh văn cũng không quá một dạng. Cái kia bài trừ lên càng là yêu cầu tốn một chút thời gian, dù là giống nhau tồn tại đều cần thời gian để phá trừ, thế nhưng là tại nói chuyện trong lúc đó vậy mà đã bị phá trừ mở ra. Các nàng cũng hoài nghi Dịch Thiên Vân có phải hay không dùng chìa khóa mở ra, nếu không làm sao lại nhanh như vậy, cơ hồ là trong chớp mắt liền cho thành công mở ra cái này đại môn, không cần tốn nhiều sức. Ta nhớ được vừa rồi hẳn là rất hoàn chỉnh tinh văn. Liền xem như 7 cấp tinh văn sư, cũng cần thời gian không ngắn, mới có thể bài trừ. Hỏa Kỳ tinh đế hoài nghi mình thường thức. Có phải hay không xảy ra vấn đề, Dịch Thiên Vân đều không cần đặc biệt đi thăm dò, nhìn các nàng biểu lộ, liền biết nói các nàng lộ ra biểu tình khiếp sợ. 10 phần buồn cười, liền xem như tinh đế nhất thời bán hội đều không cách nào tiếp nhận sự thật này, loại vẻ mặt này tuyệt đối là nhìn bao nhiều lần đều cảm thấy buồn cười. Phải nói mỗi cái nhìn thấy hắn bài trừ tinh văn lúc biểu lộ đều là lạ thường nhất trí. Trước đó Dịch Thiên Vân 50 lần điên cuồng hình thức còn hơi kém cỏi một điểm, hơi chậm hơn một điểm, lần này trực tiếp chính là gấp 100 lần bài trừ tốc độ. Hơn nữa còn là cùng cấp độ tinh văn, đây còn không phải là bị dây phá. Không dây phá, ngược lại là một loại vũ nhục, không công thăng cấp cảm giác. Ta tại tinh văn tạo nghệ vẫn là tương đối không tệ, ta đã nói rồi, dẫn ta tới chuẩn không sai đây coi như là một cái công lớn a. Ta thế nhưng là phí hết đại lực khí mới có thể bài trừ nhanh là nhanh điểm. Nhưng cũng là bằng chính ta bản sự, Dịch Thiên Vân không quên nhắc nhở một câu. Để tránh bất kể công lao, đây coi là đại công, Long Viêm tinh đế há mồm một hồi lâu. Mới miễn cưỡng khép lại đến thế này, sao lại là một cái công lớn? Đơn giản chính là thần nhân, chờ trở về lúc sau, có tương tự nhiệm vụ, khẳng định phải mang lên hắn. Long Viêm tinh đế thấy qua 7 cấp tinh văn sư có không ít. Nhưng cùng loại có thể bài trừ tốc độ nhanh như vậy, tuyệt đối là chỉ có Dịch Thiên Vân một cái. Vậy thì cảm ơn, Dịch Thiên Vân cười cười, tiếp tục hướng xuống mặt đi đến cái này một lát công phu. Ở bên ngoài cơ bản không có cái gì biến hóa lớn. Cho dù có một hai con cự thần ưng bị săn giết, cũng khó có thể để bọn hắn thoát thân, bất quá Thiên Võ Thành chủ cũng không biết nói cái này bên. Cạnh tình huống, lực chú ý đều đặt ở cự thần ưng bên này, coi như biết đạo hữu người bài trừ chính mình tinh văn, cũng không cách nào thoát thân, bởi vì hiện tại đi một hai vị tinh đế. Cái kia cự nham thành nhất định diệt vong nhiều như vậy, cự thần ưng ở chỗ này tập kích. Tốc độ lại nhanh, cho dù tinh đế có thể đuổi kịp, đều phải tốn bên trên thời gian không ngắn. Mới có thể tiêu diệt toàn bộ, nhưng chờ tiêu diệt toàn bộ, cự nham thành trả không hết rồi. Nhưng mà bọn hắn cũng không có phát hiện có cái gì dị dạng tình huống. Vẫn là điên cuồng tại đánh giết cự thần ưng, mà lại bên cạnh điên cuồng giận mắng lên. Cũng không biết những này cự thần ưng làm cái quỷ gì, các ngươi đang làm cái gì? Vì cái gì công kích ta thành phố? Ta nhớ được cũng không có trêu chọc ngươi nhóm yêu tộc a. Nếu có chuyện gì, liền không thể thật tốt thương lượng một phen sao? Chúng ta làm sai, nhất định sẽ đền bù tổn thất các ngươi. Thiên Võ Thành chủ quát to lên, cùng những này cự thần ưng câu thông lên. Thế nhưng là đối phương hoàn toàn không để ý tới, tiếp tục điên cuồng phá hư lên. Không có chút nào để ý tới cái này Thiên Võ Thành chủ, kỳ thật dưới tình huống bình thường. Thân là 10 sao chí tôn cự thần ưng, khẳng định là có linh trí, cũng có thể cùng bọn hắn câu thông, nhưng bây giờ là Dịch Thiên Vân triệu hoán đi ra cự thần ưng. căn bản không phải bình thường yêu tộc. Dưới loại tình huống này, nơi nào sẽ để ý tới bọn hắn lời nói, cũng sẽ chỉ dừng lại điên cuồng tấn công mạnh những này cự thần ưng không toàn bộ tử quang. Cơ bản sẽ không dừng lại, đương nhiên đây cũng là có thời gian hạn chế. Thời gian vừa đến, những này cự thần ưng liền sẽ nhao nhao rời đi biến mất, bất quá này thời gian cũng không ngắn. Chí ít, để điên cuồng tấn công mạnh tốt mấy canh giờ. Đầy đủ dịch thiên vân cứu ra tử vân tinh đế, đáng chết. Những xúc sinh này căn bản không muốn nghe. Thiên võ thành chủ giận tím mặt, tiếp tục bộc phát ra lực lượng đến. Một chảo liền nhẹ nhõm bóp chết một cái cự thần ưng. Các ngươi vậy mà không cùng ta câu thông, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Thiên võ thành chủ thật là nổi giận, trước đó cũng chỉ muốn đánh giết một hai con lập uy loại hình. Sau đó thật tốt cùng những này cự thần ưng câu thông một phen, dù sao diệt đi chỗ có cự thần ưng. Vậy cũng tương đương trêu chọc yêu tộc, nói không chính xác đánh giết xong cái này một nhóm. Lúc sau còn tới càng nhiều cự thần ưng loại hình, bởi vậy yêu cầu thật tốt câu thông một phen. Để tránh tiếp tục xuất hiện cái này loại vấn đề lớn, nhưng mà cái này cự thần ưng căn bản không để ý. Tới, hắn chỉ có thể liều mạng, lực lượng lần nữa tuôn ra. Đánh chết tốc độ lập tức liền trở nên nhanh hơn tinh đế cấp bậc tồn tại. Cũng không phải ăn chay ở phương diện này nổi giận đồng thời. Dịch thiên vân cái này bên cạnh đã cấp tốc xâm nhập đi xuống. Đồng thời hỏa kỳ tinh đế các nàng đều từ dịch thiên vân thể nội không gian bên trong đi ra, đã đều đi tới nơi này, vậy liền đi ra cùng xuống. Nếu là có cái gì cường giả, các nàng cũng có thể trước tiên đem đối phương cho đánh giết. Quả nhiên mới vừa vặn xuống dưới, liền thấy hai vị chín sao chí tôn thủ vệ cứ như vật kịch canh giữ ở cửa chính bên trong. Xem ra bên ngoài không chỉ có cửa lớn phong ấn, còn có thủ vệ ở phía dưới chân giữ. Chết! Long viêm tinh đế không có chút nào lưu tình, bạo tạc tính chất hỏa diễm hướng mặt trước quyển ra. Một đầu to lớn hỏa long mở ra miệng lớn, lập tức liền đem hai tên thủ vệ cho nuốt vào miệng lớn bên trong. Ngay cả cơ hội cầu cứu đều không có, liền bị triệt để nuốt hết rơi mất. Tinh đế lực lượng chính là rung động. Miểu sát chín sao chí tôn liền muốn uống nước, giống như dịch thiên vân hơi đánh giá một chút. Nếu là chính mình chịu như thế một chút, coi như không chết, cũng căn bản là tàn phế, đi. Long viêm tinh đế dẫn đầu xông về phía trước, cấp tốc liền giết tới phía dưới, ở phía dưới có không ít lồng giam. Ngẩng đầu nhìn lên, giam giữ đều là một số người tu luyện, cũng không có một vị ngoại vực người tu luyện. Long viêm tinh đế, bên cạnh trong lồng giam truyền đến hư nhược thanh âm, là ngươi. Thiên công chấp sự, long viêm tinh đế lập tức liền nhận ra người này là ai. Chính là trước đây thật lâu mất tích thiên công chấp sự, tức là thiên công 10 sao chí tôn. Còn có cái khác chấp sự tại cái này, trước đó mất tích, đều ở nơi này. Long viêm tinh đế ngây ngẩn cả người. Trước đó vẫn cho là chết mất, nguyên lai đều bị giam giữ ở chỗ này. Như vậy xem ra, tử vân tinh đế bị giam giữ ở chỗ này, vậy liền có khả năng rất lớn từ giờ trở đi, các nàng mới bắt đầu tin tưởng tử vân tinh đế thật ở chỗ này. Coi như dịch thiên vân nói có cảm ứng, nhưng cũng chính là hơi trên thư một tin thế thôi. Tử vân tinh đế ngay ở phía trước, dịch thiên vân hướng phía trước một chỉ, hai người bọn họ cấp tốc ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên chính là nhìn thấy tử vân tinh đế bị treo trên vách tường. Tóc dài màu tím chiếu xuống phía trước, ngăn trở gương mặt kia, mặc dù không có nhìn thấy mặt, nhưng này khí tức tuyệt đối không có sai, chính là tử vân tinh đế. Tử vân tinh đế, hai người bọn họ kinh hô một tiếng, cấp tốc xông về phía trước đi. Về phần cái gì thiên công chấp sự loại hình, trực tiếp bị quên lãng, quả nhiên vẫn là tình nhân mị lực lớn a. Dịch thiên vân mắt nhìn bên cạnh, lắc đầu, thật sự là đáng thương các chấp sự hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.